Tao biết lỗi rồi, cho tao xin, mở mắt ra đi, có quà nè, năn nỉ ỉ ôi một hồi như bà chằn mới thèm nguôi ngoai, nhìn món quá vũ hư hư trước mặt như tưởng mình đang mộng du. Gì thế, góc chuyện audio.com, sổ tiết kiệm của Vũ tặng luôn cho Như Cơ mà sao lắm số không thế hả? Thằng khỉ, mày hách ngân hàng à? Điên, mồ hôi nước mắt của bố mày đấy, tao đang tính mở thêm quán nữa, tiền lãi của hai quán hiện tại chỉ tuần vừa rồi thôi đã là. Chuyện tế nhị nên Vũ ghé tai như thù thì riêng, như nghe tin mừng nở hết cả mày cả mặt. Vũ thơm nhẹ lên trán Như, rồi hắn cũng không ngồi được lâu vì bận việc ngoài quán. Vũ về rồi ánh liền gả Như khao phòng đi ăn cua biển. Bao nước đậu với bánh mì trứng thôi được không? Bà làm gì mà khen dữ? Tại tiền này, hắn kiếm rất vất vả. Ai kiếm tiền chả vất vả. Mọi khi anh Vương nhà tôi vẫn bao các bà ăn sang chảnh đấy thôi, nhưng tôi có nói gì không? Không phải không, vì tôi không nhỏ mọn như bà Như à, vì tính tôi nó thoáng, thế nên mới hay có lộc trời cho. Còn bà ý có vài đồng tiết kiệm thôi mà giữ như mèo giữ ấy ấy á, rõ tởm. Bà im đi, Như quát Duyên, nhạn nhảy vào hòa giải nhưng ánh ôm hận với Như nhiều chuyện nên có cơ hội thì vẫn cố chỉ chiết. Việc gì tôi phải im, bà sợ gì à, sợ tôi tính thẳng nói trúng tim đen hả? Bà xem thằng người yêu bà có cái quán bé xíu mà lúc nào nó cũng ra vẻ gói đồ ăn đem cho phòng. Có giỏi thì bao món Âu như anh Vương ý, ai thèm mấy cái món cơm quê rẻ rách đâu. Đừng nói vậy tội nghiệp Vũ à, tại ta thèm quá nên ta xin Vũ gửi canh cá chua cho ta đó. Đúng vậy, lâu lâu tôi cũng nhớ món thịt chưng mắm tép nên lúc Vũ sai nhân viên mang cơm cho Như tôi nhờ Như bảo lấy thêm ít cho tôi mà. Nhạn và Duyên cố gắng phân trần, ánh ngán ngầm chẹp miệng. Ôi dào nó bán không hết ngại đổ đi nên nó đem quẳng cho các bà thôi. Bà quá đáng rồi đấy, thế nào là bán không hết? Toàn cơm canh nóng hổi mang ra rõ sớm, đừng có ngậm máu phun người. Như cãi ánh chẳng vừa xỉa sói, mang tiếng sinh viên bách khoa mà đi bán cơm thế hả? Tối ngày chui lùi xó bếp chẳng khác gì thằng đàn bà. Tôi hết chịu nổi bà rồi đó nghe ánh, tôi thề hôm nay trời có sập tôi cũng nhất định phải gửi clip trong máy cho Cao Bá Vương. Như hừng hực mở ba lô ra tìm điện thoại, anh hốt hoảng lao tới chặn Như hành động điên rồ, vừa hay Vương có việc rẽ qua tìm Nhạn thấy phòng rộn rã liền tò mò hỏi. Như định gửi tôi clip gì thế? Đừng có nói là clip bậy của bà với thằng Vũ nhé, tôi đau mắt không xem được đâu. Như cười khẩy tìm được máy liền liệng thẳng ra chỗ Vương. Thấy Vương bắt được rồi, anh tái mặt lon ton chạy qua định nịnh người yêu, ai dè Như đã lên tiếng trước. Clip ánh hành Nhạn, Như hành một con chó. Cách chương.